Long Uy Chiến Thần, chương 291, tắm máu nhà hàng Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, lần sau anh sẽ cố gắng hét nhỏ. Lê Uy Long nói, anh cũng cảm thấy lần nào cũng hét to như thế này đúng là không tốt. Tiếng hét của anh quá mạnh. Lần trước khi ở thung lũng Ngạc Na, anh đã hét lên một tiếng, đã dọa chết vài người. Nếu Chu Nhược Mai cũng bị dọa chết thì coi như xong. Lúc này, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy rất nhiều bảo vệ đang nằm trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Ngay cả Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy cũng nằm trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lập tức kinh ngạc. Các cô không nhìn thấy điều gì đã xảy ra vào lúc đó. Họ chỉ thấy Lê Uy Long nhảy qua đầu các bảo vệ. Và sau đó lại thấy một chiếc bàn tròn bay đến. Rồi Lê Uy Long ôm họ và nhảy lên. Khi rơi xuống đất thì họ nhìn thấy một đống người đang nằm trên mặt đất rồi. Vào lúc này, Hàng Ngọc Lan mang theo một chút sát khí bước tới. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy Hàng Ngọc Lan hung dữ đi tới. Họ nhớ ra cô ấy là người vừa nãy đá chiếc bàn tròn. Họ không biết mối quan hệ giữa Hàng Ngọc Lan và Lê Uy Long là gì. Và tại sao cô ấy lại đi theo Lê Uy Long để cứu bọn mình? Chu Nhược Mai thậm chí còn nghi ngờ rằng Lê Uy Long có chút quan hệ với người đẹp này. Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy không ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp này lại có sức mạnh như vậy. Chỉ cần đá một chiếc bàn đã có thể đánh bại một đám bảo vệ. Thậm chí ngay cả bản thân cũng bị chiếc bàn tròn đó đập vào. Các bảo vệ cũng không ngờ là người phụ nữ xinh đẹp này lại mạnh mẽ như thế. Nhớ lại vừa rồi bọn họ bị bàn tròn va vào. Trong lòng lập tức sợ hãi. Anh Vĩnh Thiên, xử lý những người này như thế nào? Hàng Ngọc Lan hỏi Lê Uy Long xin ý kiến. Không phải vừa rồi có người muốn tôi tắm máu ở đây sao? Vậy cô trình diễn cho bọn họ xem đi. Lê Uy Long nói, anh là một người như vậy. Nếu có thể không cần tự mình làm, đương nhiên không muốn làm. Nếu mà phải tự mình đối phó với đám bảo vệ này, thì anh mang Hà Ngọc Lan đến đây làm gì cơ chứ? Khi mọi người nghe thấy Lê Uy Long bảo phải tắm máu nhà hàng Đại Thành, tất cả đều hoảng sợ. Trước đó Phan Thiên vẫn muốn gây sự với Lê Uy Long, để cho anh đến tắm máu nhà hàng Đại Thành. Không nghĩ tới là Lê Uy Long thật sự muốn tắm máu nhà hàng Đại Thành. Chỉ là, bọn họ không rõ, lúc đấy Lê Uy Long không có ở đây. Làm sao biết Phan Thiên muốn anh tắm máu nhà hàng Đại Thành chứ? Được rồi, vậy hôm nay tôi sẽ trình diễn tiết mục tắm máu nhà hàng Đại Thành cho bọn chúng xem. Hàng Ngọc Lan nhận lệnh của Lê Uy Long và chuẩn bị giết người. Chờ chút, tôi bảo cô tắm máu nhà hàng Đại Thành này. Nhưng không thể giết người. Cô có thể để ý. Lê Uy Long cảm thấy những bảo vệ này chỉ có tác dụng hù dọa người khác. Nhưng không đáng tội phải chết. Cho nên anh không muốn Hà Ngọc Vĩnh giết chết bọn họ. Anh chỉ hận Phan Thiên, Chu Lệ Ngọc và Trần An Huy. Đó là bởi vì bọn chúng đã thông đồng với nhau. Cùng làm việc xấu. Muốn hãm hại Chu Nhược Mai. Bọn chúng mới là thủ phạm. Và những tên thủ phạm này mới cần phải trừng trị. Được rồi, tôi đã hiểu. Hàng Ngọc Lan nói. Bàn tròn mà Hàng Ngọc Lan đá ra vừa rồi chỉ đánh ngã một số bảo vệ. Còn lại hầu hết các bảo vệ đều không bị bàn tròn đụng vào. Bây giờ những bảo vệ không bị bàn tròn đụng vào. Nhìn thấy Hàng Ngọc Lan như ma quỷ. Đang lạnh lùng đi tới. Cả đám lập tức hoảng sợ. Chảy mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Phan Thiên. Nhìn thấy Hàng Ngọc Lan mạnh mẽ như vậy, kinh hãi hét lên, mau giết cô ta đi. Khi các bảo vệ nghe thấy mệnh lệnh của Phan Thiên, tất cả đều chạy về phía Hàng Ngọc Lan như những con thiêu thân. Bây giờ một là đối phương chết thì mình sống. Bọn họ không thể ngồi chờ chết được. Lao lên chiến đấu với Hàng Ngọc Lan. Mặc dù bọn họ thấy Hàng Ngọc Lan mạnh mẽ đá bay chiếc bàn tròn, nhưng họ vẫn không tin rằng người đẹp Hàng Ngọc Lan này có thể đánh bại hàng chục người bọn họ. Hàng Ngọc Lan không nói nhảm. Lập tức lao tới đám bảo vệ. Đám bảo vệ đã vây quanh Hàng Ngọc Lan vào giữa. Một số bảo vệ cầm dùi cui điện. Trong khi đó Hà Ngọc Lan chỉ có tay không, cách Trương.